chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3209, chương 3210, có người gây sự tình. Mưa to như trút xuống, tí tách đánh vào rậm rạp trong rừng, trên đường phố, cuốn đi hết thảy ô uế, không khí biến đến tươi mát không gì sánh được. Vương Đại Đông ngự kiếm rời đi, bên tai ở giữa có lôi đình nổ vang, tia chớp cơ hồ là dán vào đỉnh đầu hắn bay qua. Trước kia mộ nhóm đã biến thành một cái hố to, tại hố đất bên cạnh, đứng đấy một hòa thượng đầu trọc, hắn đôi mắt giống như trong đêm tối đèn đuốc, hấp dẫn lấy cô hồn dã quỷ, nhanh như vậy thì giải quyết. Hắn chà chà ánh mắt, nhìn lấy cái kia sụp đổ hố đất trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn muốn giúp đỡ, không nghĩ tới Vương Đại Đông nhanh như vậy thì giải quyết. Nơi này còn sót lại không ít oán niệm. Hắn nhìn lấy trong hầm có khói trắng toát ra, trong miệng nói mớ, trên tay cũng đã cầm xuất ra hỏa sự tình. Cộc cộc cộc thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn. Vương Đại Đông trở lại khách sạn, cũng bất quá là 10 giờ tối qua mà thôi. Hắn tại đại sảnh trông thấy người bán hàng kia. Người bán hàng kia đối Vương Đại Đông lễ phép tính cười cười, nghiêm chỉnh không biết phát sinh cái gì. Vương Đại Đông gặp sắc mặt hắn chuyển biến tốt đẹp, cũng không nói thêm gì, đồng dạng đối với hắn gật gật đầu, sau đó đi vào thang máy. Vừa tiến vào thang máy, đã nhìn thấy một cái nước ngoài nam nhân ôm hai nữ nhân ở bên trong tán tỉnh. Vương Đại Đông nhắm mắt làm ngơ tiến vào, mà bọn họ cũng làm Vương Đại Đông không tồn tại. Sau lưng Vương Đại Đông lén lút thì thầm kéo dài, thanh âm nghe được Vương Đại Đông lên một tiếng nổi da gà. Muốn nói cái kia nữ nhân kia là chân chính nữ nhân còn tốt, có thể phần sau là thang máy đến hắn muốn tới tầng lầu. Vương Đại Đông ra cửa trước, đằng sau ba người cũng đuổi theo. Vương Đại Đông mở cửa, bọn họ thì ở bên cạnh mở cửa, vẫn là hàng xóm. Ngươi ở bên trong, cái kia nước ngoài nam tử đối Vương Đại Đông chào hỏi nói ra. Vương Đại Đông, oh, yes, muốn hay không tiến đến cùng nhau chơi đùa? Hắn cười dùng ngoại ngữ nói ra. Bên cạnh hắn hai nữ nhân ánh mắt tỏa sáng nhìn lấy Vương Đại Đông. Bên trong một cái đối với Vương Đại Đông vứt mị nhãn cắn miệng môi. Nhìn đến Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. No no no. Vương Đại Đông liền vội vàng cười cự tuyệt, vội vàng tiến gian phòng, không dám ở bên ngoài chờ lâu. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, Lâm Thi Nghiên không tại gian phòng, khẳng định tại Lâm Thi Nhi bọn họ chỗ đó. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tắm rửa. Nước mưa không có xối hắn, nhưng là trên người có đất mùi tanh cùng mùi máu tươi, vô cùng khó ngửi. Các loại Vương Đại Đông sau khi tắm xong, Lâm Thi Nghiên cũng theo Lâm Thi Nhi bên kia tới. Vương Đại Đông hạ thân quấn khăn tắm, dùng khăn mặt lau sạch lấy ướt sũng tóc. Vừa ra đến đã nhìn thấy Lâm Thi Nghiên. Ngày mai trở về, ngươi đến hộ chiếu đều còn tại đi. Nàng nói ra, ngày mai bọn họ liền nên về nước. Ngày nghỉ số dư còn lại đã không đủ. Đều ở đây. Vương Đại Đông bệ vệ ngồi tại bên người nàng nói. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy Vương Đại Đông tráng kiện dáng người, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Lúc này, bọn họ sát vách đột nhiên truyền đến từng tiếng kỳ kỳ quái quái thanh âm. Hai người đôi mắt chừng một cái, bầu không khí nhất thời lúng túng. Vương Đại Đông mỉm cười nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên bị nhìn toàn thân run lên, liền vội vàng đứng lên nói ra, ta đi tắm rửa. Vương Đại Đông thì móc điện thoại di động nhìn nhìn thời gian, sau đó đem ba khối Pandora hộp ma toái phiến lấy ra. Ba mảnh vụn đều tản ra nồng đậm ô quang, lỗ hổng không giống nhau, không khép được. Bất quá, bên trong có một khối hắn dùng qua, vừa mới đến khối này xem ra hẳn là cũng bị dùng qua. Tuy nhiên đối với mình vô dụng, nhưng là những mảnh vỡ này tại thời khắc mấu chốt vẫn là có thể cho giúp mình. Đem ba cái toái phiến cất kỹ, Vương Đại Đông lỗ tai dựng thẳng lên, lại nghe thấy từng đợt tiếng thở dốc, liền ngoài cửa sổ tiếng nước mưa âm đều không lấn át được. Ngươi nói động tĩnh này có lớn hay không? Lắc đầu, Vương Đại Đông cũng cảm thấy không thú vị, nhưng nhìn gặp một bên khách sạn phân phối máy tính, Vương Đại Đông nhất thời liền đến hào hứng. Hắn cũng đã lâu không có chơi game. Bật máy tính lên, đã nhìn thấy giới trên mặt có một cái Steam biểu tượng. Ấn mở xem xét, bên trong quả nhiên có Tuyệt Địa Cầu Sinh cái này nóng nảy trò chơi. Hắn trèo lên tài khoản xem xét, đã nhìn thấy Thường Duyệt cô gái nhỏ này thế mà online. Tiểu Duyệt Duyệt, muộn như vậy còn chơi game. Vương Đại Đông cùng nàng liền mạch, lập tức lại hỏi, ngươi không phải cũng có ở đây không? Tới hay không? Thường Duyệt vẫn là một dạng không cho Vương Đại Đông sắc mặt tốt. Vương Đại Đông cũng không giận, cười nói, đến a, mang ngươi phía trên phân. Đợi chút nữa, ngươi chỗ đó làm sao như vậy nhao nhao? Thường Duyệt không biết mọc ra cái gì lỗ tai, thoáng cái liền nghe đến sát vách động tĩnh. Vương Đại Đông trên mặt cứng lại, khụp một tiếng nói ra, chính đang đổ mưa đâu. A, Thường Duyệt một mặt khinh thường, Vương Đại Đông cũng lười cùng hắn nói, đánh sa mạc đi, xe hàng nhiều thương thép. Vương Đại Đông quen thuộc kéo ra địa đồ xem xét, tiện tay thì đánh dấu một cái điểm, không đi. Thường Duyệt mặt tối sầm, xe hàng nhiều hắn chưa từng có sống đi ra qua. Chính ta đi, Vương Đại Đông cũng không bắt buộc. Sau cùng hắn nhảy xe hàng nhiều. Thường Duyệt đi jungle, cách hắn không xa, ngay tại xe hàng nhiều phụ cận giã khu. Vương Đại Đông rơi xuống đất thì là một thanh S12K. Chớp mắt cũng là tứ sát, một mình diệt hai đội. Thế nào a Tiểu Duyệt Duyệt, không phải khoác lác, ta quyền đầu có thể là rất lớn. Hừ. Thường Duyệt khinh thường nhẹ hừ một tiếng, lập tức thì nhìn trên màn hình mới Vương Đại Đông tin chết. Ta đi, cái này lão tiền xu, thẻ thang lầu âm ta. Vương Đại Đông kém chút tức giận đến nện bàn phím. Thường Duyệt cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Bất quá cái thứ hai vòng thời điểm, trên trời rơi xuống chính nghĩa, đem nàng đánh chết, hai người lại mở một thanh. Các loại dây thời điểm, Thường Duyệt đột nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì trở về a? Vương Đại Đông, ngày mai, làm sao? Há, Hải Thành mới đến một cái gia tộc, đã chỉnh đổ ngôn gia, hiện tại đã coi trọng Lạc gia. Vương Đại Đông mi đầu, hắn rất lâu không có đi Hải Thành, đối bên kia sự tình cũng không rõ ràng lắm. Cụ thể nói một chút, Vương Đại Đông rơi xuống đất, kiếm một cây súng lục đánh chết một cái người. Thường Duyệt bên kia cũng giao chiến, là đã họ Khương, giống như cùng ngươi diệt cái kia quý gia có chút quan hệ. Cái này Khương gia lại là cái gì địa vị, Ngôn gia làm sao nhanh như vậy thì sụp đổ. Bọn họ phía trên có người giúp đỡ, trực tiếp đem Ngôn gia gia chủ đánh cho bệnh liệt nửa người. Đến đón lấy thì đơn giản, bị thương nghiệp chiến đánh vượt. Há, cái kia xuất thủ người ngươi biết bao nhiêu? Vương Đại Đông hỏi tiếp. Không biết, ta cũng không phải ngươi người hầu. Làm gì muốn nghe ngươi? Thường Duyệt nháo trò lên tính khí đến. Vương Đại Đông cũng muốn nhượng bộ ba phần. Được được, đánh xong cái này một thanh, ta gọi điện thoại hỏi cha ngươi tốt phạt. Vương Đại Đông nói chuyện lúc này, đã đem khu biệt thự lập tức người rõ ràng xong, hào lấy 15 giết. Thường Duyệt cũng khó chịu âm thanh không nói lời nào, một người cầu thả tại San Martin đỏ trong phòng âm người. Thanh này đánh xong, Vương Đại Đông thì lui trò chơi, cầm lấy bên người điện thoại di động thì cho Thường Lâm Hổ gọi điện thoại. Lão Thường, ngươi đi tra một chút giúp người nhà họ Khương là ai? Vương Đại Đông không có khách khí, trực tiếp liền nói, được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,